Thánh đế ma thần hệ thống, thánh đế chi đạo. Chương 12, Alice Maresato, tiểu loli dùng để nuôi. Frenzy Mega Titan, góc truyện audio.com. Ai đó, cho tôi vào chú với. Một trung niên dắt một cái tinh xảo đáng yêu tiểu la lị. Hướng về một gia đình cầu cứu. Thế nhưng liên tiếp gõ mấy lần cửa phòng. Trong phòng đều không ai mở cửa. Vì con gái an toàn. Nam tử không thể không nỗ lực dùng sẻng tướng môn phá tan. Cũng đang lúc này, phòng cửa bị mở ra, nhưng nghênh tiếp hắn không phải hoan nghênh, mà là một thanh dao gọt hoa quả. Dao gọt hoa quả sắc bén đâm vào trung niên kia người. Ba ba, ba ba, bé gái nhất thời bị dọa sợ. Thất kinh, nam tử che miệng, ngã nhào trên đất, tha thứ ta, chấm, xin tha thứ ta. Chấm, trong phòng, tên kia cầm đao nam tử cùng đi hắn người nhà một mặt hổ thẹn cùng hoảng sợ. Nhưng vẫn cứ không chút lưu tình khép cửa phòng lại. Ba ba không thành vấn đề. Nhanh, tìm một chỗ trốn đi. Tìm chỗ trốn lên. Người đàn ông trung niên chảy nhiệt lệ, tràn đầy không đành lòng nhìn bé gái. Không được, không được, ta muốn cùng ba ba cùng nhau. Bé gái ôm lấy người đàn ông trung niên đầu không ngừng lay động. Lệ rơi đầy mặt, thấy cảnh này xa xa Hoắc Lân, hàm răng đều cắn đến căng thẳng. Ở tận thế trước mặt, nhân loại thói hư tật xấu thực sự phát huy đến cực hạn. Cái kia hộ giết chết người đàn ông trung niên người, thực sự gọi người phẫn nộ. Bọn họ giết chết bé gái phụ thân, không phải là biến tướng đem bé gái đẩy hướng về phía vực sâu sao? Còn gọi tha thứ, chấm, ghê tởm, chỉ có cái chết cho họ. Nhìn cảnh này Hoắc Lân liền nhận ra trong nhiệm vụ cứu tiểu Alice. Tiểu cầu cầu dê kê thì nhìn trung niên sủa trong khi Alice đang khóc lóc. Đồng thời thu hút đám tang thi, mắt thấy tang thi sắp vây lại bé gái. Lúc này, Hoắc Lân không nhìn nổi, liên tục dùng súng ngắm đánh gục mấy cái tang thi. Sau đó chạy về phía tiểu Alice Maresato ôm nàng đi. Vì đầy đường tang thi lít nhà lít nhít nhưng đối với Hoắc Lân chỉ là gân gà mà thôi. Tay cầm kiếm võ sĩ, katana, chém một đường, một phương tang thi bị cắt lìa ra. Đặt Alice ở nơi an toàn sau đó quay người lại cầm đao chém bay đầu tang thi. Tràng cảnh bạo lực huyết tinh không thua chút nào phim hành động bạo lực. Một kiếm đại sát tứ phương. Một kiếm thu gặp sinh mạng, chưa đầy một nén nhan toàn bộ tang thi LV1 bị giết hầu như không còn. Nhưng không lâu sau một số to hơn tang thi đi ra từ một cánh cổng không gian. Có lẽ là tiến hóa tang thi của hệ thống, một con quái vật to lớn xanh xao, sở hữu một cái nắm đấm đá rực lục hỏa, lửa xanh lá, mặt đeo một cái mặt nạ và trên lưng còn có một cái máy phóng rocket. Tên Boss Frenzy Mega Titan cấp 13, máu, 55.000, kỹ năng, hút, bắn rocket, đập, mô tả, to lớn mạnh mẽ nhưng chậm chạp ngu xuẩn, bây ra cả ngươi cũng ra nữa nhỉ, lẽ nào cũng kêu Fox ra luôn nhỉ. Hoắc Lân nhìn bộ dạng nổi khùng của Frenzy Mega Titan nói thì thào. Bỗng nhiên mặt đất rung chuyển, hiện ra trong phạm vi 30 mét một cái bức tường lớn. Nhìn như tường của một cái đấu trường, cả tiểu Alice đang bị đẩy lên một cái vũ đài cao. Alo, số 1 ra đây bảo hộ Alice một chút, Fox có bất ngờ cho em này đến đây. Hoắc Lân lấy tai nghe quân dụng nói một chút rồi cất vào túi. Một cánh cổng xuất hiện, BL Fox và một cái không biết tên áo đen nữ hài đi ra. Tiểu chủ nhân tặng ta một con Frenzy Mega Titan để chơi ấy à, BL Fox dí dỏm cười ngây ngô. Còn số 1 không tên nữ hài thì đem Alice bảo hộ. Tùy ngươi chơi đấy Fox à, nhẹ tay thôi nhá dễ vỡ lắm Hoắc Lân phất tay cười. Frenzy Mega Titan nhíu mày bắt đầu nổi khùng. Đa tạ chủ nhân, BL cầm một cái GM16 kéo chốt an toàn sau đó chĩa vào cái kia Frenzy Mega Titan. Frenzy Mega Titan cũng bắt đầu hành động bắt đầu điên cuồng chạy tới ý định đập chết cái tên coi thường mình. Cỡ vài phút sau, Frenzy Mega Titan nằm chết dí trên đất run run, mặt mày hoảng sợ như đang nói. quái vật, mạnh quá, ây, yếu thế, BL Fox mặt đáng yêu lỡ tay biểu tình, để tay vào miệng, nhìn thật đáng yêu quá chừng. Chủ nhân, xong rồi, nhớ là đừng quá cầm thú. Loli là dùng để dưỡng. Hệ thống kêu ta nói cho ngươi đấy. Bye bye, BL Fox cười phất tay rồi kéo Mega Titan vào cổng không gian. Số 1 cũng tùy theo đó mà biến mất. La la la, các vị độc giả để lại một ít lời bình, có lẽ ta sẽ làm tốt hơn một chút. Cách chương.